Chương 63, đầu thắng lợi, Hàn Phi tử mâu cùng thuẫn. Nạ dù tổ phun ra máu tươi như là nước sôi đồng dạng sôi trào, sau đó biến thành một cái bụng to như ấm quái phong, cũng chính là thượng cổ dị thú huyền phong. Hẹ giả cứ không biết cái quái vật này có cái gì năng lực, chỉ sợ lại cùng cái kia khánh kỵ đồng dạng con phiền phức, bởi vậy thừa dịp huyền phong vừa mới xuất hiện thời điểm, lập tức một quyền vung bên trên, đánh thẳng trúng huyền phong bụng. Một quyền này đánh cho rắn rắn chắc chắc, dễ dàng đến làm cho hẹ giả cơ đều có chút kinh ngạc, nhưng là huyền phong rất hiển nhiên sẽ không như vậy con liền bị hẹ giả cơ giết chết. Huyền phong thân thể bởi vì nhận hẹ giả cơ quái lực công kích mà toàn bộ vỡ vụn ra, biến thành vô số điểm sáng, mỗi một cái nhỏ bé điểm sáng đều biến thành một cái huyền phong, vòng quanh hẹ giả cơ bên người, lít nha lít nhít bay múa. Huyền phong dưới bụng mặt có sắc bén gai độc, hẹ giả cơ thân thể mặc dù rắn chắc khôi ngô, nhưng là luôn có lực phòng ngự yếu kém địa phương. Mặc dù khối kia nệ mì ạ chi thuẫn có thể ngăn trở huyền phong gai độc, nhưng là khối kia tâm chắn cũng chỉ có thể bận tâm một mặt mà thôi. Mặc kệ hệ giả cơ nhanh cỡ nào nhanh huy động trong tay tâm chắn cùng quyền sáo, nhưng là tóm lại sẽ có lỗ thủng xuất hiện, thể tích nhỏ bé huyền phong liền thư A cơ bay vào, dùng độc châm đâm xuyên hệ giả cơ làn ra, sau đó rót vào độc tố. Mặc dù mỗi một lần rót vào độc tố đại khái chỉ có chỉ vài gam tả hữu, nhưng là không có chơi không có huyền phong không ngừng đốt đâm, rót vào độc tố đã đủ để đối với hệ giả cơ sinh ra ảnh hưởng, liền ngay cả hệ giả cơ tiểu vũ trụ, QNZ bởi vì độc tố kia lực lượng mà bắt đầu trở nên hỗn loạn, tựa hồ dần dần bắt đầu không nhận hệ giả cơ không chế. Hệ giả cơ cảm giác đầu não hỗn loạn, bất kể như thế nào vận chuyển mình tiểu vũ trụ đều không thể loại trừ cái này độc tố. Cái này đáng sợ độc tố chính là hỉ dạ kịch độc. Không có đặc thù kháng độc đồ phòng ngự làm bảo hộ, liền xem như hệ giả cơ cũng vô pháp ngăn cản hỉ dạ kịch độc. Nạ dù tổ cái kia làm cho người chán ghét tiếng cười từ bốn phía truyền đến, nói, hệ giả cơ, cái này độc tư vị rất không tệ đi, ta cho ngươi biết, những này huyền phong thể nội độc tố, chính là hỉ dạ kịch độc, thật sự là đáng tiếc, nếu như là ngươi đánh bại hỉ dạ, hiện tại liền có thể dùng những này kịch độc tới đối phó ta, bất quá công lao của ngươi, tất cả đều bị ta cướp đi. Nạ dù tổ là cố ý chọc giận hệ giả cơ, mà tại phép khích tướng về điểm này, nạ dù tổ trình độ vận dụng hiển nhiên cao hơn hệ giả cơ. Hệ giả cơ nhất thời lửa giận công tâm, lại bị độc tố kia càng thêm xâm nhập thân thể của mình, tiểu vũ trụ trở nên càng thêm hỗn loạn mà khó mà khống chế, cuối cùng khống chế không nổi, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Dựa theo Trung Quốc thuyết pháp, hệ giả cơ đã bị nội thương, bởi vì hì giả kịch độc quấy nhiễu, tăng thêm nạ rủ tổ cố ý khích giận hệ giả cơ, để hắn lửa công tâm, dẫn đến ngũ tạng đều tổn hại. Chỉ cần có thể lợi dụng hì giả kịch độc, huyền phong phân thân năng lực tăng thêm khánh kỵ độ linh hoạt cùng quái lực bộc phát năng lực, nạ rủ tổ hẳn là có thể đem hệ giả cơ từ từ thôi chết, nhưng là dáng vẻ như vậy công kích thật không có ý tứ. Tại hệ giả cơn bị nạ rủ tổ tức giận đến thổ huyết đằng sau, bên người huyền phong cùng cái kia màu vàng khánh kỵ tiểu nhân đột nhiên tất cả đều biến mất, mà nạ rủ tổ thì lại lần nữa xuất hiện ở hệ giả cơn trước mặt. Hệ giả cơn mặc dù phẫn nộ, nhưng là QNZ không hoàn toàn mất lý trí, hắn bây giờ cũng biết tên nhân loại này lực lượng vô cùng phiền phức, mặc dù tại tuyệt đối lực lượng bên trên không bằng hắn, nhưng là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích thật sự là đáng sợ. Nạ rủ tổ hiện ra bản thể dáng vẻ, trong tay một tay dẫn theo cái kia thanh màu bạc trắng kiếm cỡ xạ nạt Nọt Dù Gì, đồng thời tại nguyên chỗ nhảy lên hai lần, đem thân thể độ cứng tăng lên tới lớn nhất. Nạ dù tổ không chế đối với thân thể trình độ là đáng sợ, hắn thậm chí có thể dựa theo tâm ý của mình cải biến thân thể của mình. Bây giờ hắn đem thân thể của mình cứng đờ, có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất cùng tốc độ, mặc dù tại cái này hình thái phía dưới tốc độ khôi phục sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng lại là có khả năng nhất phát huy ra lúc đầu lực lượng hình thái. Nạ dù tổ một tay kết ấn, tiết hầu ngưng tụ ra một đoàn trạ cơ dạ, sau đó phun ra một đoàn liệt hỏa. Hỏa độn phượng tiên hoa chảo hồng nạ dù tổ liên tục bật hơi, trong miệng hỏa độn trạ cơ dạ cùng không khí hỗn hợp đằng sau, lập tức liền biến thành 12 cái tiểu hỏa cầu, nhắm chuẩn hệ giả cơ trên thân 12 cái huyệt vị bay đi, cái kia 12 cái hỏa cầu đồng thời bao trùm 12 cái huyệt đạo. Hệ giả cơ QNZ không có cách nào từng cái đem đại phá, bởi vậy tay phải bỗng nhiên vung ra một quyền, quyền phong đem 12 cái tiểu hỏa cầu tất cả đều thổi tắt, nhưng là trong đó lại xen lẫn 12 cây nạ rủ tổ tóc thỏ mao châm lúc trước ổ sột sủ kỳ cả gụ dạ dùng tóc công kích chính là cái này chiêu số, có thể lợi dụng trả cờ dạ đem đầu tóc trở nên cực độ sắc bén, có thể dùng đến điểm huyệt, không dễ dàng phát giác, nhưng là uy lực rất lớn hẹ dạ cơ con ngươi vụt nhỏ lại, thấy rõ không trùng cái kia 12 đạo cũng không rõ ràng tia chớp vàng, tay trái tấm chắn lập tức ngăn tại trước người, khoan hậu nệ mì ạ chi thuẫn chặn ba y cái nạ rủ tổ thỏ mao châm. Mà còn lại bị hệ giả cần dụng quyền bộ. Chặn 3 cây, còn lại 2 cây thì bị hệ giả cân né tránh, nhưng là trên mặt lại hoạch xuất ra 2 đạo vết màu đến, có thể thấy được cái kia thỏ mao châm uy lực không nhỏ. Cái này phượng tiên hoa chảo hồng bản thân cũng chỉ là dùng đến quá nhiều chiêu số, nạ rủ tổ tại hỏa cầu phun ra một sát na, liền lập tức đuổi đang theo đuổi đằng sau, vô thanh vô tức hướng về hệ giả cân chạy tới. Đồng thời trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì xẹt qua một đạo ngân quang. Phá quân kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì trên thân kiếm ngưng tụ ra cực kỳ hung lệ kiếm khí, sắc bén vô cùng kiếm khí giống như có thể tướng quân đội sắp xếp thành trận thế xé mở. Hệ giả cỡ cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng, đây là thân thể của hắn bản năng tại nói cho hắn biết một kiếm này lực lượng cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy không thể chọi cứng. Vừa mới thành công chặn ba y cái thỏ mao châm nghệ mì ạ chi thuẫn lập tức ngăn cản đi lên. Âm nặng nghề thanh âm giống như là dùng một cái trọng chủ y đánh vào một cái trống lớn bên trên đồng dạng. Nghệ mì ạ chi thuẫn bị kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vạch một cái mà qua. Trên tấm chắn chỉ để lại một đầu nhàn nhạt bạch ấn. Mặc dù so vừa rồi dạ sen hủ dịch kẻn chiến quả muốn tốt, nhưng là cái này tấm chắn lực phòng ngự cu nở dê đích thật là quá dọa người. Nạ dù tô một kiếm không thể đột phá nệ mì ạ tâm chắn phòng ngự, nhưng là lực trùng kích lại cũng không bởi vì công kích bị chặn mà liền hoàn toàn biến mất. Hệ giả cơ cảm giác một cố vô cùng lực trùng kích thuận tâm chắn một mực chuyển tới trên cánh tay đến, thời gian ngắn để bàn tay của hắn sinh ra một cố khó nói lên lời hế ẩm sưng, giống như chết lặng đồng dạng. Hệ giả cơ ánh mắt ở trong hung tính lóe lên, theo hắn trở nên càng ngày cu nở dê hung bạo. Thể nội thần huyết lực lượng QNZ càng ngày càng có thể phát huy ra. Hệ giả cơn một cước hướng về sau, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại thân thể lui lại xu thế, QNZ mặc kệ thân thể bộ dạng này cưỡng ép dừng lại lại nhận như thế nào tổn thương, mạnh mẽ lực đạo từ nệ mì ạ quyền sáo bên trên bộc phát. Thú vương quyền mặc dù là đồng dạng danh tự, nhưng là một chiêu này uy lực cùng đi ghi mòn sư tử thú tuyệt chiêu là hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Hệ giả cơ cái kia cuồng bạo vô cùng tiểu vũ trụ biến thành to lớn sư tử hình thái, toàn bộ sư tử trên thân nhiễm lên một tầng kinh khủng huyết sắc, mà hệ giả cơ bản thân trên thân bởi vì thụ thương mà chảy ra máu tươi nhan sắc lại vì vậy mà trở thành nhạt. Nạ dù tổ cùng ạ hệ mỹ đồng thời chú ý tới điểm này, con mắt tất cả đều híp lại, dáng vẻ như vậy công kích thế nhưng là sẽ hao tổn hệ giả cơ sinh mệnh đó a mặc kệ hệ giả cơ là thật cùng nạ dù tổ liều mạng. Hay là nói căn bản không biết điểm này, chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Nạ dù tổ cũng không thể xem thường hệ giả cơ uy lực của một quyền này. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì bay ở nạ dù tổ trước người. Đồng thời nạ dù tổ thể nội âm dương chi lực nhanh chóng xoay tròn, trong cơ thể âm dương chi lực chuyển hóa. Đi ra, tạo thành to lớn thái cực tinh vân. Nạ dù tổ bên người không gian QNZ bởi vì hắn lực lượng mà trở nên ngưng trệ. Giống như không trung khắp nơi đều tràn đầy dính tinh keo 502 đồng dạng. Thú vương quyền cự hình sóng xung kích đụng phải nạ rủ tổ thái cực tinh vân, nguyên bản duy trì hoàn mỹ cân bằng thái cực tinh vân lập tức liền bởi vì thú vương quyền lực trùng kích mà phát sinh dị thường vặn mẹo. Toàn bộ thái cực tinh vân tại nạ rủ tổ toàn lực khống chế phía dưới, khó khăn xoay tròn lấy, đem hệ giả cơ thú vương quyền lực lượng phân tán hướng bốn phía. Cái này ạ hệ mì trên núi, bản thân có cự đại thần lực bảo hộ. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có tương đương linh khí, mà ở trong đó đá núi bùn đất cu nở dê tất cả đều có lực lượng cường đại, bản thân độ cứng kinh người, nhưng là tại những cái kia khuyết tán ra lực lượng công kích đến, những cái kia nham thạch lại hoàn toàn biến thành bột mịn. Hệ giả cơ nhìn mình thú vương quyền thế mà bị nạ rủ tổ ngăn trở, tức đến cơ hồ cắn nát một ngụm cương nha, trong miệng gầm thét, lại lần nữa vung ra hữu quyền. Hệ giả cơ tiểu vũ trụ lấy siêu phụ tải trình độ bay hơi đi ra. Hệ giả cơ toàn thân đều giống như xuất hiện vết rách, từ những cái kia vết rách ở trong tràn ra đỏ tươi máu tươi đến, sau đó những cái kia hủy hệ tờ di cờ hờ lại lần nữa trở nên mỏng manh, cuối cùng mắt thường đều nhìn không thấy, giống như căn bản không có phát sinh qua chuyện như vậy đồng dạng. Song trọng thú vương quyền hệ giả cơ lực quyền phát huy đến lớn nhất, Nạ dù tổ thái cực tinh vân không chịu nổi cái này đột nhiên tăng lớn lực lượng, bình một tiếng, triệt để vỡ vụn, thái cực tinh vân lực lượng triệt để hỗn loạn, nạ dù tổ bản thân QNZ bởi vậy nhận to lớn trúng kích, sau đó bị thú vương quyền còn lại lực trúng kích đánh trúng, lực lượng cường đại đem nạ dù tổ thân thể đánh cho xương cốt vỡ vụn, sau đó rơi vào trên mặt đất. Hệ giả cơ nhìn xem cái kia nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên đã bị thương nặng nạ dù tổ, không khỏi cười ha ha. Mặc dù quá trình so với chính mình dự đoán ở trong phải gian nan, nhưng là hắn biết muốn giết chết tên nhân loại này, hắn liền có thể thành thần Uzumaki Naruto. Ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta, chỉ cần vặn xuống đầu lâu của ngươi, ta liền sẽ trở thành chân chính đại lực thần. Khụ khụ, Naruto một bên ho ra máu, một bên ngăn trở Aemi muốn trái với hứa hẹn ra tay giúp đỡ ý nghĩ. Dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên. Sắc mặt bởi vì mất máu mà hơi trắng bệnh, nhưng là nạ dù tổ ánh mắt lại hết sức sáng tỏ. Ta đã nói rồi, độ linh hoạt không đủ là ngươi cái thứ nhất nhược điểm, mà ngươi cái thứ hai nhược điểm, thì là ngươi chân chính vết thương chí mạng hệ giả cờ. Chỉ cần có cái nhược điểm kia tại, ngươi là tuyệt đối không có khả năng đánh bại ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hử. Người xà tờ chê tờ còn tại nói những này khoác lác có phải hay không khoác lác, ngươi rất nhanh liền có thể biết. Cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mạnh nhất chi kiếm sát phá lang ngao ô kiếm cỡ xả nạt no. Dù gì lưỡi kiếm mở ra không khí, biến thành như là Bắc Âu trong truyền thuyết ma lang phẹn giờ đồng dạng tư thái, nạ rủ tổ thân thể giống như đều dung nhập cái kia ma lang bên trong, mang theo lực lượng toàn thân, hướng về hệ giả cơn bay đi. Hệ giả cơn mặc dù đã nhận định mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là cũng sợ nạ rủ tổ nếu là tại cuối cùng lựa chọn tự bạo. Hắn cũng chưa chắc có thể còn sống xuống tới, đối mặt với nạ dù tổ toàn bộ lực lượng thi triển ra sát phá lang, hệ giả cơn càng là không dám kinh thường, hai chân gắt gao đạp trô ở mặt, đồng thời đem nệ mì ạ chi thuẫn ngăn tại trước người sát phá lang hình sói kiếm khí chém vào nệ mì ạ trên tâm chán, mạnh mẽ lực trùng kích để hệ giả cơn thân thể không ngừng lùi lại, nhưng lại, thủy chung vẫn là không cách nào xuyên thấu nệ mì ạ tâm chán phòng ngự hệ giả cơn phát giác được điểm này. Cảm giác một chiêu này uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ hắn nghệ mì ạ chi thuẫn. Trong lòng sau cùng một tầng lo lắng buông xuống, huy quyền đánh về phía nạ rủ tổ đầu lâu. Nếu như đây chính là ngươi sau cùng tuyệt chiêu, vậy ngươi liền triệt để tuyệt vọng chịu chết đi. Ở một tiếng vang thật lớn, ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong, mà ạ hệ mì cùng hệ giả cơ thì đồng thời cứ thế tại nguyên chỗ. Ạ hệ mì nhìn xem hệ giả cơ hai tay. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là khó có thể tin. Nạ dù tổ ngã xuống, nhưng là nệ mì ạ quyền xáo nát, nệ mì ạ tâm chăn phá, hệ giả cơn hai tay tràn đầy máu tươi, hắn mạnh nhất vũ khí, đã tất cả đều phế bỏ đổ vào vũng máu ở trong. Nạ dù tổ phát ra âm trầm tiếng cười, cùng sắc mặt lộ ra một mảnh xám trắng hệ giả cơn so sánh, đã cho thấy lần này người thắng đến cùng là ai, mà ạ hệ mì nhìn xem hệ giả cơn hai tay thảm trạng. Đột nhiên nhớ tới nạ rủ tổ nói qua với nàng một cái cố sự. Hàn phi tử mâu cùng thuẫn.